người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, tốt nghiệp khảo thí bắt đầu. Sarada nhìn xem cái kia phảng phất muốn đem người linh hồn đều triệt để thôn phệ đồ án. Con mắt của nàng có chút co rụt lại. Cả người trong nháy mắt định trụ. Mangekyo, Seragon, Iwichi ngươi. Cái này trong nháy mắt. Sarada rung động không phải Iwichi vốn có Mangekyo Serinian. Nàng là đột nhiên nghĩ tới. Tại trong tiệm sách tra được. Liên quan tới Mangekyo Serinian tình báo. Uchiha nhất tộc người. Chỉ có kinh lịch to lớn bi thống. Mới có thể mở ra này đôi được vinh dự nguyền rùa chi nhãn Mangekyo Serinian. Iwichi đến tột cùng đã trải qua như thế nào thống khổ. Biểu hiện ra chính mình Mangekyo Serinian. Cũng chỉ là muốn để Sarada càng rõ ràng hơn vì cái gì Iwichi sẽ giấu giếm tin tức này. Seragon liền đã sẽ phải gánh chịu thăm dò. Chớ nói chi là Mangekyo Serinian. Hiện tại xem ra Sarada đã hoàn toàn rõ ràng. Bất quá tiếp xuống đổi Iwichi kinh ngạc. Khi Sarada mở ra mình hai câu ngọc Seragon lúc Iwichi ngây ngẩn cả người. Trong nguyên tắc Sarada lúc này thế nhưng là chỉ mở ra nhất câu ngọc. Lúc nào biến thành hai câu ngọc. Bất quá hai câu ngọc lời nói. Sarada liền có thể sử dụng Seragon một cái khác năng lực. Phục chế. Có thể phục chế mình thuật. Đối với Sarada thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Hai người rất nhanh liền bắt đầu Seragon đặc huấn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, khi Sarada tại Iwichi đặc huấn dưới. Đối với Seragon khống chế càng phát ra thuần thục sau. Thực lực vững bước tăng trưởng đồng thời. Để Iwichi chờ mong đã lâu tốt nghiệp khảo thí cuối cùng đã tới. Tốt nghiệp khảo thí vừa đến. Khoảng cách như vậy Chunin khảo thí liền không có nhiều cấp. Mà Chunin khảo thí thời điểm. Iwichi chờ đợi Osusuki Momoshiki cũng liền muốn xuất hiện. Bất quá đáng tiếc là gần nhất đều không có phát động hệ thống lựa chọn. Hy vọng tốt nghiệp khảo thí có thể cho ra một chút mới ban thưởng A. Trong phòng học tất cả mọi người tại múa bút thành văn. Chỉ có Iwichi thật sớm liền dừng lại. Bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Chờ đợi tiếng chuông tan học gõ vang. Tiếng chuông vang lên. Shino vội vàng làm cho tất cả mọi người đóng cửa. Thi viết khảo thí kết thúc. Tất cả mọi người dừng lại. Không cho phép lại viết. Thu hồi bài thi Shino liền rời đi. Iwichi cũng cùng Neji đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thi viết cái gì đối với Iwichi tới nói hoàn toàn không có độ khó. Neji cũng giống vậy. Thi viết nhẹ nhàng giải quyết. Bọn hắn càng để ý là ngày mai thực chiến khảo thí. Hai người sau khi rời đi trong phòng học cái khác thời đại mới tiểu quỷ nhóm. Còn đang líu díu nghị luận không ngừng. Mà đổi thành một bên. Hokage đại lâu cái nào đó trong phòng. Naruto đang xem lấy một đám khoa học nghiên cứu bộ người đang tại cài đặt một đài máy móc. Hokage đại nhân. Đây là căn cứ Tomegan Nojutsu cải tạo ra trang bị. Chỉ cần rót vào chakra, liền có thể đạt tới cùng Tomegan Nojutsu đồng dạng hiệu quả. Naruto nhẹ gật đầu, có vật này, ngày mai hắn liền có thể đủ thấy rõ ràng Iwichi cùng không một hai cái tiểu quỷ chiến đấu khảo. Nghiệm, hai tiểu gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cách cây Tota uy lực như thế nào? Sống lưng ngày mai liền sẽ công bố. Hết thảy liền chờ đợi ngày mai thực chiến khảo nghiệm. Phụ trách khảo nghiệm nhân viên Kakashi cùng Rock Lee cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Ngày kế tiếp, tại Konoha bên ngoài một chỗ ngoài rừng, Iwichi cùng Neji ngồi tại dưới bóng cây. Denki đang tại đối Neji nếm thử sử dụng hơi biến hóa đèn trận. Nhưng mà Neji thậm chí đều không có cảm giác được có cái gì không thích hợp. Sau đó Denki nhẫn thuật liền tự động giải trừ. Lấy hắn chakra muốn khống trụ Neji căn bản là chuyện không thể nào. Nơi xa Hatake Kakashi chính đang quan sát Iwichi. Kakashi lão sư, ngài có phát hiện gì a? Rock Lee ở một bên hỏi. Kakashi điểm một cái, xem như có chút phát hiện a. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Iwichi. Thoạt nhìn Iwichi tựa hồ rất tùy ý ngồi. Hoàn toàn không có ở phòng bị bốn phía. Nhưng Kakashi lại cảm giác Iwichi trên thân cảm giác được khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho hắn Kakashi đều cảm giác được nguy hiểm tiểu quỷ. Hoàn toàn chính xác, giá trị hảo hảo kiểm tra một chút. Tên tiểu quỷ này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kakashi lão sư chuẩn bị một chút cũng nên chúng ta ra sân. Broly nhắc nhở lấy. Lúc này Shino, Anko, Konohamaru ba người đã đại khái giải thích một chút thực chiến khảo thí quy tắc. Ba người trên thân mang theo hồng tâm. Chỉ cần bị phá hư coi như ba người không cách nào chiến đấu. Mà thông qua khảo nghiệm điều kiện vẫn còn chưa hề nói. Trở lấy Kakashi cùng Broly hai người xuất hiện. Hai người cũng lập tức hiện thân. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Hatake Kakashi. Sarada sửng sốt một chút, đệ lục. Chẳng lẽ đệ lục lần này là chúng ta thực chiến khảo thí đối tượng? Shino, Anko, Konohamaru ba người còn tốt. Nhưng Kakashi xuất hiện liền để người hơi kinh ngạc. Đây chính là thôn đệ lục Hokage đại nhân. Mặc dù bây giờ đã thoái vị, nhưng cũng là danh phù kỳ thực Kage cấp ninja. Cùng phổ thông Jonin là hoàn toàn khác biệt. Boruto bọn hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái thực chiến khảo thí còn có thể để đệ lục Hokage Hatake Kakashi tự thân vì bọn hắn tiến hành khảo thí. Iwichi cùng Neji đến là rất bình tĩnh. Kakashi tùy ý cùng Boruto chào hỏi một tiếng. Âm thầm quan sát một cái Iwichi cùng thứ tự. Lúc này Broly cũng đột nhiên nhảy đến Kakashi sau lưng. Lần này còn có ta. Metal Lee cha. Chấm ngoặc kép. Broly cùng Metal lặng lẽ phất phất tay. Kakashi ho khan một tiếng. Để đám người giữ yên lặng, ta mới là lần khảo nghiệm này giám khảo. Sarada, nhưng, giám khảo. Kakashi nhìn thoáng qua Sarada tại chợ nữ nhi bụi. Lại ngẩng đầu hướng phía xa xa Iwichi nhìn thoáng qua. Thật sự là phiền phức a. Lần này thực chiến khảo thí thông qua điều kiện rất đơn giản. Nói xong Kakashi lấy ra chuông nhỏ. Nhìn xem chuông nhỏ Iwichi có chút bất đắc dĩ. Cái này đều mấy đời người. Còn chơi chuông nhỏ một bộ này. Thì sẽ không thể thay cái tươi mới cách chơi a. Chỉ có đạt được chuông nhỏ người mới tính là thông qua. Chuông nhỏ chỉ có một cái. Nói một cách khác lần này thực chiến khảo thí có thể thông qua người. Chỉ có một cái. Nói xong đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy Iwabi đột nhiên cắn răng rất là bất đắc dĩ đem thả xuống nắm đấm. Nếu như thông qua người chỉ có một cái lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ chỉ có thể là Iwichi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn xem mặt mỉm cười. Không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Iwichi. Những người khác lộ ra từ bỏ bộ dáng. Kakashi có chút lúng túng. Tựa hồ tính sai tình huống. Lấy Iwichi viễn siêu những người khác thực lực. Hiển nhiên cái này điều kiện không chỉ có sẽ không khiến người khác cố gắng hợp tác. Ngược lại còn biết biến thành biết rõ, không có chút nào cơ hội. Dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ tốt. Nghĩ nghĩ muốn Kakashi vội vàng bổ sung một câu. Điều kiện này đối với Iwichi cá nhân. Những người khác căn cứ thực chiến trong khảo nghiệm biểu. Hiện đến phán định phải chăng thông qua. Nói cách khác biểu hiện của các ngươi càng tốt. Càng có cơ hội thông qua. Tỷ lệ thông qua đại khái chỉ có 10%. Lấy câu nói sau cùng là Kakashi. Cố ý nói. Nếu là không khiến cái này tiểu quỷ khẩn trương lên. Chỉ sợ bọn họ là sẽ không nghiêm túc. Nghe đến đó quả nhiên những người khác nguyên bản đã từ bỏ dáng vẻ đều thu vào. Một lần nữa lộ ra một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Mặc dù thông qua tỷ lệ chỉ có 10%, nhưng chỉ cần có hy vọng như vậy thì đáng giá thử một lần. Giờ phút này đang tại quan sát một màn này, Naruto cùng Shikamaru hai người cũng đều thoáng thở dài. Một hơi, xem ra có cái thực lực quá mạnh người đồng lứa đối với những khác tiểu quỷ nhóm ảnh hưởng cũng hoàn toàn chính xác rất lớn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.